Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, ẩn hình chiến đấu thiên phú. Lâm Thanh Sơn nuốt nước bọt, thử dò xét nói: "Tô Nghĩa, ngươi tấn thăng khí huyết cảnh ngũ trọng, có thể oanh sát khí huyết cảnh ngũ trọng hung thú, ít nhất cũng phải khí huyết cảnh ngũ trọng tu vi mới được. Chẳng lẽ Tô Nghị tấn thăng khí huyết cảnh ngũ trọng hay sao?" Lâm lão sư, ta tấn thăng khí huyết cảnh ngũ trọng, Tô Nghĩa nói thẳng nói. Cân nhắc đến đằng sau còn muốn tìm cơ hội tiến vào trấn ma tháp cùng thí luyện tháp. Nếu như thực lực quá thấp, là không có bất kỳ cái gì cơ hội tiến vào. Dứt khoát thì không cần che giấu. Lời vừa nói ra, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Tô Nghĩa. Thiên phú một tinh, có củi mục danh xưng Tô Nghĩa. Tại tiến vào một chuyến trấn yêu tháp về sau, một lần hành động tấn thăng đến khí huyết cảnh ngũ trọng. Tin tức này nếu như là thật, tất nhiên oanh động toàn bộ thứ ba cổ võ học viện. Thậm chí sẽ ở nguyên thành gây nên chấn động. Thật, Lâm Thanh Sơn khóe miệng khẽ nhếch. Hắn là có hoài nghi Tô Nghĩa tấn thăng đến khí huyết cảnh ngũ trọng. Nhưng khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Cái nào từng ngờ tới Tô Nghĩa há miệng thừa nhận. Lâm Chấn Phong lông mày nhíu lại. Trong đôi mắt bắn ra ánh sáng mãnh liệt màu. Liền tựa như nhìn bảo bối một dạng nhìn lấy Tô Nghĩa. Nếu như Tô Nghĩa thật tại trong thời gian rất ngắn tấn thăng đến khí huyết cảnh ngũ trọng, đây là cho thấy Tô Nghĩa tuyệt đối thuộc về siêu cấp thiên tài. Không chỉ có tại Nguyên Thành, dù là tại toàn bộ Lam Tinh cũng có thể có tên tuổi. Quả thật, Tô Nghĩa thiên phú chỉ có nhất tinh. Theo lý thuyết tuyệt đối không có khả năng tấn thăng nhanh như vậy. Nhưng cũng không thể chỉ nhìn bề ngoài. Tại Lam Tinh thì có một số võ giả có ẩn hình chiến đấu thiên phú. Có ẩn hình chiến đấu thiên phú võ giả, thiên phú tinh cấp thường thường đều rất thấp, bình thường tu luyện tốc độ cũng vô cùng kéo khố, nói là phế vật cũng không đủ làm qua. Nhưng là, khi bọn hắn kinh lịch thời điểm chiến đấu, ẩn hình chiến đấu thiên phú liền sẽ phát huy tác dụng. Tu vi sẽ tùy theo không ngừng tăng vọt. Lam Tinh có chiến thần danh xưng Cố Hạo Thiên, cũng là một vị ẩn hình chiến đấu thiên phú võ giả. Hắn tại lúc còn trẻ, vô cùng thường thường không có gì lạ, thẳng đến cùng hung thú một trận đại chiến bên trong, mới lấy phi tốc trưởng thành. Cho đến hôm nay, tu vi đã tấn thăng đến thông thần cảnh, cùng mặt khác hai bên ngoài thông thần cảnh cường giả, tịnh xưng Lam Tinh Tam Đại Thủ Hộ Thần. Tô Nghĩa bởi vì nắm giữ hệ thống rút ra năng lực, cũng có thể trong nháy mắt thăng cấp. Biểu hiện cùng nắm giữ ẩn hình chiến đấu thiên phú người không sai biệt lắm. Cũng liền bị Lý Chấn Phong ngộ nhận là có ẩn hình chiến đấu thiên phú. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tô Nghĩa nhất định phải thật tấn thăng khí huyết cảnh ngũ trọng mới được. Ca ca tấn thăng khí huyết cảnh ngũ trọng. Tô Lâm cùng Tào Thanh Lãng liếc nhau một cái. Hai người đều có chút mộng. Tô Nghĩa, ngươi thật là có thể trang bức a. Ngươi loại phế vật này có thể tấn thăng khí huyết cảnh năm nặng. Heo mẹ đều có thể lên câu. Trần Hạo tỉnh táo lại. Lúc này châm chọc nói. Bằng hắn năm tinh thiên phú. Cũng mới tấn thăng khí huyết cảnh tứ trọng mà thôi. Tô Nghĩa chỉ có một tinh thiên phú. Làm sao có thể tấn thăng khí huyết cảnh ngũ trọng. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Bốn phía nhất thời vang lên một mảnh cười vang. Cùng Trần Hạo ý nghĩ một dạng. Cái khác học sinh cũng không cho rằng Tô Nghị sẽ tấn thăng khí huyết cảnh ngũ trọng. Chỉ cảm thấy Tô Nghị hoàn toàn cũng là đang khoác lác. Trần Hạo, người miệng đặt sạch sẽ điểm. Tô Lâm căm tức nhìn Trần Hạo, khiển trách, tuy nhiên cũng không cho rằng Tô Nghĩa có thể tấn thăng khí huyết cảnh ngũ trọng. Lại cũng tuyệt không thể dễ dàng tha thứ Tô Nghị bị Trần Hạo nhục nhã. Tô Lâm, ngươi tại trước mặt người khác phách lối điểm thì cũng thôi đi. Ở trước mặt ta tốt nhất khiêm tốn một chút. Trần Hạo cười khẩy, ngược lại nhìn về phía Tô Nghĩa. Chọn, hắn nói. Tô Nghĩa, ngươi không phải tấn thăng khí huyết cảnh ngũ trọng sao? Có dám theo hay không ta đánh một trận? Tô Nghĩa, có bản lĩnh tiếp nhận Trần Hạo ước chiến. Khí huyết cảnh ngũ trọng võ giả sẽ không nhận sợ đi. Những bạn học khác ào ào ồn ào nói. Tu tiên cổ điển. tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.